Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, mạo phao tái trận đầu. Đội hôn, tóc quan những lời này có thể nói là tại chức nghiệp trong vòng đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là vừa mới mời thủy quân tẩy thoát mình OMG quản lý. Nhìn thấy hướng gió lần nữa chuyển biến về sau. Thiếu chút nữa đem cái bàn cho sốc. Cái này mẹ nó, tiết tấu không phải lại trở về sao? Tóc quan phân tích vốn là có chút quyền uy, mà lại nào đó lớn V còn đem phân tích của hắn video phát đến mình Weibo bên trên. Đăng lại trong nháy mắt phá ngàn. Đồng thời số lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Điện cạnh trong vòng có không ít đại lão đều vì tóc quan phân tích điểm tán. Cái này cũng liền dẫn đến OMG quản lý tìm đến thủy quân căn bản không quản dùng. Chiều hướng phát triển, đối mặt bình xịt chửi rùa, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý Mục tại tiết tấu bộc phát ngày thứ hai liền trở về căn cứ. Cùng ngày Hầu Đình đích thân đến một chuyến, cho Hạ Mộc phân phát nhiệm vụ huấn luyện. Uzi cùng Lý Mục song sắp xếp rèn luyện cũng biến thành càng thêm thành thục. Không có gì ngoài số ít mấy cái đụng phải thượng trung giã giai đoạn trước băng lợi hại bên ngoài. Hai người song sắp xếp về sau tỷ số thắng cao tới 82%. Một đường xông lên hàn phục vương giả. Huynh đệ, ca ca mang ngươi bên trên vương giả. Dễ chịu sao? Nhìn thoáng qua Lý Mục kia tấn thăng đến thách đấu giao diện. Uzi vẻ mặt tươi cười xông tới, đối Lý Mục chớp chớp mắt, kiểu gì, ban đêm mời khách chứ sao, mà lạt hương nồi, tùy tiện điểm, Lý Mục nghiêm trang nói, hương nồi liền hương nồi, nổi tiếng nồi cũng ăn chết ngươi. Uzi trừng mắt, Lý Mục đóng lại máy tính, duỗi lưng một cái, đi thôi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi muốn đi nhìn không? Đương nhiên muốn nhìn, Uzi cũng tắt đi máy tính. Hai người về đến phòng, đem trước đó chuẩn bị xong hạt dưa đồ uống bãi xuống. Đắc ý mở ra TV, người cảm thấy năm nay ai sẽ đoạt giải quán quân. Lý Mục nhìn thoáng qua màn hình, hôm nay muốn tiến hành tranh tài là LGD giao đấu VG. Trong trí nhớ, trận đấu này LGD lấy 3-1 thế cục thành công cầm xuống. EDG đi, bọn hắn tính ổn định quá mạnh. Uzi thuận miệng nói, dù sao OMG đã bị đào thải. Hắn cũng liền có thể nói thoải mái. Hai ta đánh cược như thế nào? Lý Mục cười tủm tỉm nói, cược cái gì? Ta cược EDG sẽ tiến mạo phao tái. Tiền đặt cược đâu? Một tháng thức ăn ngoài. Cược, Uzi dứt khoát trả lời dứt khoát. Sợ Lý Mục đổi ý, huynh đệ, ngươi quá trẻ tuổi, EDG tiến mạo phao tái xác suất là thấp nhất, thậm chí đến gần vô hạn số không, ngươi hiểu được không? Uzi một bộ kiếm lợi lớn biểu lộ, đừng quên, EDG thế nhưng là mùa xuân thi đấu quán quân, có 300 điểm ở trên tay, cho nên hắn mùa hạ thi đấu mặc kệ là quán quân vẫn là á quân. Điểm tích lũy thứ nhất đều là bọn hắn. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như LGD đoạt giải quán quân đây? Lý Mục nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. LGD đoạt giải quán quân. Uzi lắc đầu, ngươi cái này càng kỳ quái hơn. Ta thừa nhận, hiện tại LGD hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng chi đội ngũ này không có quán quân tướng. Bọn hắn mấu chốt cục quá lãng. Mà lại đều rất bình thường bành trướng. Lý Mục không nói gì. Bất quá Uzi ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Trừ nhưng không có quán quân tướng câu này là sai lầm bên ngoài. Còn lại cơ bản ăn khớp. LGD lấy thông thường thi đấu hạng 5 điểm tích lũy xông ra trùng vây. Một đường nghiền ép đến trận chung kết. Cơ hồ ai đều không tưởng tượng nổi LGD thế mà lại đoạt giải quán quân. Nhưng sự thật chính là sự thật, không có thay đổi chút nào. Nếu như LGD đoạt giải quán quân, Như vậy DG là khẳng định phải tiến mạo phao tái. Lý Mục Tha có thâm ý nói, LGD mùa xuân thi đấu thời điểm cầm Á quân, tích 200 phân, mùa hạ thi đấu quán quân là 450 phân. Nói cách khác bọn hắn đoạt giải quán quân, đem sẽ trực tiếp thu hoạch được S hệ liệt thi đấu sự tình hạt giống danh ngạch. EDG cho dù là cầm tới Á quân, xuân hạ hai mùa chung vào một chỗ cũng bất quá mới 600 mà thôi. Huống chi, 14 tháng liên tiếp EDG thế nhưng là ngay cả Á quân đều lấy không được đâu. Lời nói là không sai, bất quá LGD muốn đoạt quan quá khó khăn, UG vẫn tin tưởng quan điểm của mình. Cùng ngày, LGD 3, một chiến thắng VG, ngươi bây giờ còn kiên trì quan điểm của mình sao? Lý Mục hỏi, đương nhiên, LGD có thể thắng VG là hợp tình lý. VG đường dưới quá yếu, UG trực tiếp làm phân tích, nói như vậy cũng không có tâm bệnh. VG đánh OMG kia mấy cái, đường dưới tại có cấp thế giới phụ trợ Mata tình huống dưới vẫn như cũ bị ép vô cùng thê thảm. Vậy chúng ta OMG tại sao thua cho VG rồi? Lý Mục lại hỏi, UG trầm mặc, vấn đề này, hắn khó trả lời. OMG tiến vào khẩn trương huấn luyện trạng thái, chỉ là tầm không đến cường đội huấn luyện, vẫn là một cái cự đại vấn đề. Mỗi lần có LGD tranh tài lúc kết thúc về sau, Lý Mục đều sẽ hỏi một lần UG vấn đề giống như trước. Thẳng đến, ngoạn tao, UG trực tiếp văng tục, dựa theo thứ nhất đánh thứ tư, thứ hai đánh thứ ba quy tắc. Đường LGD thành công xử lý VG cùng S-Nep cái này hai con chiến đội về sau. Sẽ trực diện EDG. Một ngày này, đấu trường quán đông nghẹt. Vô số người đều cảm thấy, hôm nay tranh tài sẽ phá lệ đặc sắc. Cũng hoàn toàn có thể đáng về giá vé. Nhưng kết quả sau cùng lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. 3-0, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Mà lại hôm nay đép đỉnh đầu nhiều một cái mới quang hoàn. Triều Tiên phi công, tại đối mặt im vị này đã từng cùng câu lạc bộ khác biệt đội đồng đội lúc. Đép phát huy chỉ có thể nói là cay con mắt, hay là im phát huy quá đặc sắc. Cái này ba trận đấu im tỉnh mộng S4, mà đép ở trong đó một thanh càng là tâm tính bạo tạc. Chơi có kỳ bay thẳng đến đối diện trên mặt sau đó bị dây. Phi công danh xưng như vậy mà tới. Huynh đệ, hiện tại, ngươi còn cảm thấy LGD không thể đoạt giải quán quân sao? Lý Mục vỗ vỗ UG bả vai, nắm một cái khoai tây chiên nhét vào hắn khẽ nhếch miệng bên trong. EDG trực tiếp vô duyên trận chung kết. Thứ nhất không có đánh qua thứ tư. Có thể nghĩ, trận đấu này ở trong nước ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu? Về sau tranh tài liền rất rõ, thứ hai đánh thứ ba, QG3, hai gian nan chiến thắng IG, IG trước cùng EDG đánh quý quân thi đấu. EDG lấy 1-3 chiến tích lại lần nữa đổi mới đám người nhận biết. Tam thiếu nhật ký, cảm giác có chút tiến hành không nổi nữa. Bọn hắn là thông thường thi đấu thứ nhất A, thông thường thi đấu 14 tháng liên tiếp tồn tại. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, quý sau thi đấu hai vòng du lịch, thử hỏi cùng một vòng du lịch OMG lại có gì khác biệt. 14 tháng liên tiếp quân đi sau, Tam Thiếu trong lòng bực bội không hiểu, trận chung kết, tại QG cùng LGD ở giữa triển khai, LGD Tân Vương đăng cơ, đang giải thích khàn giọng kiệt lực tiếng hò hét bên trong. S5 mùa giải LPL. Tiến vào hắc ám nhất thời đại, bành trướng thời đại, mà giờ này khắc này OMG, thì là đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu ngày mùng 3 tháng 9 đem muốn tiến hành mạo phao tái. Muốn thành công thu hoạch được S hệ liệt thi đấu danh ngạch. OMG đem phải đối mặt, lại là VG chiến đội, bên thắng tương nghênh chiến IG, kẻ bại nghênh chiến S-Nep. Bởi vì là song bại chế độ thi đấu, cho nên mỗi cái chiến đội đều có một lần thất bại cơ hội. Nhưng nếu là lại thua, vậy liền triệt để vô duyên S5. Tất cả chiến đội đều tại khua chiêng gõ trống trù bị lấy trận này mạo phao tái. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cái này rất có thể chính là riêng phần mình đội ngũ tại bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Ngày mùng 2 tháng 9, tranh tài đêm trước, OMG ra sân đội hình quyết định xuống. Top lên Gogo Wing, Jungle Laverling, Midcoon, ADC Uzi, phụ trợ Lý Mục, nặc đại trận trong quán người đông nghìn nghịt. Một năm này OMG là nguy hiểm nhất, cũng là gian nan nhất một năm. Nghĩ muốn cầm tới danh ngạch, nhất định phải vượt mọi chông gai, vượt khó tiến lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.